kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 528, danh xưng, oa oa người yêu thích. Tô Đại Nhiên mới vừa thu thập này hành lang thời điểm, đã cảm thấy vô cùng kỳ quái, bởi vì, này điều hành lang là đơn độc tồn tại, không có cửa sổ, cũng không có cửa. Cũng không biết Phí Mặc bây giờ tìm đến tám thước không có. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào, chính mình tạm thời đang món đồ chơi thương trường đứng vững. Nhưng cái này xa xa còn không cách nào đạt được Tô Đại Nhiên mục đích. Muốn nhìn rõ món đồ chơi thương trường chân thật dáng dấp, nhất định phải mắt người cùng quỷ nhãn không ngừng cắt. Thời gian chỉ có 3 giây đồng hồ. Vô hình kia đại khủng bố, làm cho Tô Đại Nhiên bây giờ muốn vừa nghĩ đều phá lệ kinh hãi. Cũng may là nơi này oa oa đối với Tô Đại Nhiên không có địch ý. Vì vậy, Tô Đại Nhiên suy nghĩ một lát sau, từ bên trong túi đeo lưng lấy ra một cái oa oa. Dùng oa oa ánh mắt không biết có thể không thể nhìn rõ món đồ chơi thương trường chân diện mục. Dù sao, oa oa tầm mắt và tầm mắt của người phải không cùng. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên đem một giọt Ilian huyết nhỏ vào oa oa trong cơ thể, đem biến thành huyết oa oa. Đi qua huyết oa oa ánh mắt, Tô Đại Nhiên quả nhiên thấy rõ hành lang diện mục chân thật. Hắn không thể không may mắn, chính mình đầu tiên là chiếm được những thứ này oa oa tán thành. Bằng không huyết oa oa một ngày xuất hiện, cũng sẽ bị loại này vô hình đại khủng bố xé nát. Người gặp qua một cái treo hắc xa cỗ kiệu sao? Có 8 cái người giấy đánh cỗ kiệu. Tô Đại Nhiên dựa vào huyết oa oa đang đánh nghe manh sát tứ phương hạ lạc, rất nhiều oa oa đều lắc đầu một cái, biểu thị chưa thấy qua. Từ Ilian sau khi mất tích, Trung Gia Linh liền chiếm cứ món đồ chơi thương trường. Bọn họ đều là Trung Gia Linh chơi hỏng món đồ chơi, bị tùy ý đấu khí. Còn có một bộ phận oa oa vốn là chính là Hoa Linh Lan tiểu khu Trung Gia Linh bên trong căn phòng oa oa. Trung Gia Linh đã không cần bọn họ, nàng có càng ưa thích oa oa. Cái này Tô Đại Nhiên biết được. Hiện tại Trung Gia Linh thích nhất một cái oa oa gọi là Petty. Đã từng là Hoa Linh Lan học viện đệ nhất nhiệm giang bà tử. Vậy các ngươi biết như thế nào đi địa phương khác sao? Tô Đại Nhiên hỏi lần nữa. Oa oa trên người từng cái tản ra hoảng sợ khí tức. Bọn họ lôi kéo Tô Đại Nhiên ống quần. Không nên đi, người sẽ chết, ở lại chỗ này, địa phương khác làm sao vậy? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Đám trẻ con cùng hô lên. Rất khủng bố, rất đáng sợ, rất tuyệt vọng. Tô Đại Nhiên xem như là phát hiện. Này hành lang oa oa, trí tuệ đều rất đơn giản. Không phải là muốn hình dung. Bọn họ giống như là 5-6 tuổi ngây thơ tiểu hài tử giống nhau. Cũng là bởi vì trí tuệ đơn giản, sở dĩ bọn họ oán hận, độc ác, phẫn nộ là thuần túy. Cũng là bởi vì trí tuệ đơn giản, cho nên khi bọn họ tán thành Tô Đại Nhiên phía sau, biết thật tâm thật ý vì Tô Đại Nhiên suy nghĩ, oa oa có thể có cái gì ý đồ xấu. Phát sóng trực tiếp gian khán giả ngược lại cả người nổi da gà lên. Tô Đại Nhiên ở nơi này điều hành lang hành vi, toàn bộ đều là chất mật thao tác. Lúc này, hắn ngồi xổm xuống đất, đứng bên cạnh hắn chế tạo huyết oa oa. Sau đó ở tự mình nói, thỉnh thoảng cười một cái, thỉnh thoảng lắc đầu, thỉnh thoảng sờ sờ không khí. Thực sự quỷ dị, Đại Nhiên ca sẽ không bị quỷ nhập vào người a hát. Cái này cũng thật là quỷ dị a hát. Chấm chấm, chẳng lẽ... Đại Nhiên ca đang cùng không nói. Này hành lang, quỷ dị nhất không phải hai bên oa oa, mà là Tô Đại Nhiên. Không được a, ta tiểu tình quỷ thuật nơi đây. Ta được tìm được nàng. Dù sao ta là người trọng tình trọng nghĩa. Có thể nào bởi vì nguy hiểm liền quăng đi ta tiểu tình quỷ. Muốn không, các ngươi đi theo ta đi. Ta mang bọn ngươi rời đi nơi này. Không dối gạt các ngươi. Đừng nhìn ta hơn hai thước. Kỳ thực ta là trọng độ oa oa người yêu thích. Tô Đại Nhiên đem chính mình túi đeo lưng oa oa đều móc ra. Đây chính là chứng cứ. Đương nhiên, Ba lô những thứ này oa oa là Tô Đại Nhiên dùng để chế tạo huyết muội oa đạo cụ. Liền các ngươi đã từng lão đại. Ilian, lúc này đều trong lòng ta chứa đâu. Tô Đại Nhiên sờ cùng với chính mình ngực nói dằn từng chữ. Không biết vì sao, sau khi nói xong, lồng ngực của mình có điểm. Các ngươi xem a, ta không những có thể tu bổ các ngươi, còn có thể cho ngươi tẩy trừ thân thể. Hắn trang, tạo món đồ chơi. Các ngươi cũng đã biết ta là đặc biệt thích oa oa nhân a hát. Ta cảm thấy ta và các ngươi hữu duyên. Đi theo ta đi, ta mang bọn ngươi ly khai. Tô Đại Nhiên lộ cực kỳ nụ cười hiền hòa. Hắn lúc này mang mặt nạ ra người. Hiền lành là thật hiền lành. Đồng thời tản ra nồng đậm thân hòa lực. Đám trẻ con lẫn nhau nhìn một cái. Bọn họ rất do dự. Không phải, phải nói. Bọn họ rất sợ. Ra không được, không thể rời bỏ. Nơi này là địa ngục. Nàng sẽ tìm được chúng ta. Oa oa trên, người sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Cái kia nàng, Tô Đại Nhiên cũng không cần đoán. Cũng biết bọn họ nói là Trung Gia Linh. Sở dĩ, chúng ta thì càng hẳn là rời khỏi nơi này. Các ngươi bây giờ thân thể như vậy tinh xảo khả ái. Nếu là bị nàng phát hiện, lại sẽ bị chơi hỏng. Sau đó bị tùy ý vứt bỏ. Ta nếu là bị nàng phát hiện, nhất định sẽ tử vong. Đến lúc đó sẽ không người giúp các ngươi tu bổ thân thể. Hơn nữa, các ngươi tại địa ngục sinh hoạt lâu như vậy. Một mực tại thừa nhận vô biên thống khổ. Chẳng lẽ các ngươi không muốn báo thù sao? Cùng với chết trận, cũng so với không hề tôn nghiêm ở lại chỗ này làm rác rưởi tốt. Không, chấm ngoặc kép, mặc kệ các ngươi có theo hay không ta đi, ta đều sẽ rời đi. Mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không giúp ta, ta đều nguyện ý giúp các ngươi giải quyết nàng, cho các ngươi thoát ly địa ngục. Tô Đại Nhiên đột nhiên biểu tình thay đổi nghiêm túc. Hai mắt thiêu đốt kiên định, tản ra xa nhau oanh liệt khí tức. Vậy giống như là, biết rõ phía trước là tử lộ, nhưng Tô Đại Nhiên như trước quyết định đi chết. Đây là Tô Đại Nhiên bắt trước bâu gớt diễn dịch đi ra. Oa oa trầm mặc thật lâu, sau đó cả người bộc phát ra nhìn thấy mà giật mình oán hận. Độc ác, phẫn nộ, không cam lòng, Tô Đại Nhiên lời nói, giống như là một căn mồi lửa. Đưa chúng nó oán hận cùng không cam lòng toàn bộ đều dẫn đi ra. Nói đúng, có đạo lý, chạy ra địa ngục, hưởng thụ tự do, giết chết nàng, dù cho chết. Tô Đại Nhiên đi qua huyết oa oa ánh mắt, nhìn lấy từng cái tâm tình tăng lên khủng bố oa oa. Hài lòng gật đầu, chính mình lừa dối quỷ khẩu tai, càng phát ra thuần thục. Vì vậy, Tô Đại Nhiên từ ba lô xuất ra sợi dây. Đem một cái lại một cái oa oa trói lên chính mình lưng bên trên. Bọn họ không cách nào tiến nhập bọn họ bản thân trong cơ thể. Chỉ có thể ở bản thân thân thể phụ cận hoạt động. Như vậy Tô Đại Nhiên liền mang theo bọn họ bản thân thân thể hành động. Vì vậy, phát sóng trực tiếp gian khán giả lại thấy được một màn phi thường quỷ dị hình ảnh. Tô Đại Nhiên đem một cái lại một cái oa oa trói lên chính mình lưng bên trên. Chỉ chốc lát sau, Tô Đại Nhiên lưng trói đầy oa oa, hư bên trong còn ôm một đống lớn oa oa. Lúc này, Tô Đại Nhiên cách màn hình, lộ ra phi thường nụ cười sáng lạn. Cái nụ cười này, làm cho phát sóng trực tiếp gian khán giả ra đầu đều có bắn tỉa tê dại. Bởi vì bất kể như thế nào xem, cái nụ cười này đều có điểm giống biến thái. Cũng chính là cái này thời điểm, Tô Đại Nhiên kích phát tưởng thưởng đặc biệt. Người chơi Tô Đại Nhiên thu được khủng bố oa oa tán thành. Thu được chuyên trúc danh xưng thưởng. Cho, oa oa người yêu thích. Tên gọi, oa oa người yêu thích loại hình. Danh xưng, phẩm chất, lục sắc đặc hiệu. Sở hữu nên danh xưng lúc. Trợ giúp oa oa loại quỷ vật phía sau. Sẽ để cho bên ngoài đối với ngươi hảo cảm độ bạo tăng. Đây quả thực là vui mừng ngoài ý muốn. Tô Đại Nhiên đều không nghĩ đến. Chính mình cư nhiên thu được tưởng thưởng đặc biệt. Lâu như vậy, chính mình rốt cuộc thu được đệ nhất cái danh xưng. Mặc dù chỉ là lục sắc phẩm chất, thế nhưng kỳ đặc hiệu phi thường ra sức. Chờ tàng bảo đồ gom đủ, ta có thể thu được cái thứ hai danh xưng. Tô Đại Nhiên nụ cười càng thêm sán lạn.